Xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, trong chương trình phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện có tựa đề Bà Thím U51 Hồi Xuân, tác giả Thùy Tiên. Ngay sau đây hãy cùng Ngọc Huệ đến với chi tiết câu chuyện nhé. Trên con đường tấp nập, người qua lại, nổi bật nhất có lẽ là thằng Nghĩa. Người nó đen chũi, mặc độc một cái quần ngố và áo ba lỗ sờn cũ. Nó vốn là thợ hồ, chẳng ngại gì gió, nắng. Da nó chai đi, đen đũi vì nắng từ mấy năm nay rồi. Nó đang ngồi sau xe của chị Lụa. Chị chuyên nấu ăn cho bọn thợ hồ như nó. Thi thoảng nhiều việc thì chị phụ trộn bữa. Chị là vợ của anh Xuân. Tất cả đều cùng một làng quê, theo chú nó là chủ thầu lên Hà Nội để làm việc. Hôm nay, trong khi đang xây tường bao cho căn biệt thự ở phố đối, thì xe tài chở cát, nó lùi qua trớn, làm đổ tường bao. Nó lao tới kéo anh Xuân ra. Bản thân nó bị tường gạch đổ vào, nó lùi lại, giơ tay ra che, nên tay nó bị sưng, dập tay trái. Chị Lụa phụ trách đưa nó về, bảo thím nó xoa thuốc, tiện thể nấu cơm cho cả nhóm thợ. Nghĩa ngồi sau xe, mặc kệ nắng chói chang. Nó đang rất thoải mái. Nó ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ từ chị Lụa. Từ năm tròn 14 tuổi, nó đã rời nhà đi theo chú lên làng phụ hồ. 4 năm mới được lên thợ chính. Nghĩa làm việc quần quật từ sáng đến tối. Về ăn cơm đi, rồi tắm, rồi đi ngủ. Cái tuổi phải ăn, phải chơi, phải tương tư gái gú, thì nó phải làm lao động chính trong nhà. Nhà nó có 3 anh em. Anh trai cả hơn nó 5 tuổi, đang sắp học đại học xong. Sau nó là một thằng em trai nữa, 13 tuổi, cũng đang tuổi ăn tuổi học. Bố nó là bộ đội, mất vì cảm ốm một lần về thăm nhà khi nó mới được 6 tuổi. Giờ ấn tượng về bố nó có lẽ chỉ là bức hình treo trên bàn thờ, thật là mờ nhạt. Khi anh trai nó 18, đỗ vào đại học, mẹ nó vui lắm nhưng cũng mất ăn mất ngủ. Cả nhà trông vào mấy con lợn, 2 sào ruộng và lương giáo viên ít ỏi của mẹ. Vốn mẹ nó có chút tiền để dành, nhưng ông bà nội già ốm lần lượt qua đời, tất cả tiền để dành cũng theo đó mà bay mất. Giờ mẹ nó phải nuôi anh nó học đại học thì rất là khó khăn. Chưa kể nó và thằng Tính cũng đang tuổi ăn tuổi học. Nghĩa vốn rất thông minh, nhưng vì bố mẹ mất nên nó già đời trước tuổi. Nó thấy mẹ nó giấm dứt khóc trong đêm ngày anh nó trúng đại học. Hôm sau chú nó về thăm, khen anh nó. Nó đòi đi theo chú. Ban đầu chú Khanh, chú nó không chịu, bảo nó học xong cấp 3. Nó nói thật luôn hoàn cảnh là nhà nó còn học dốt, học xong cũng theo chú thôi, chi bằng chú cho con theo trước 4 năm. Sau đó còn làm thợ chính cho chú, kiếm tiền rồi lấy vợ. Chú nó không đồng ý. Chú lên Hà Nội, thế nào nó cũng tìm xe và đi lên. Mò mẫm cũng đến được nhà chú. Nhìn mặt nó phờ phạc vì đói, nhưng ánh mắt sáng ngời. Chú nó hiểu ý nó đã quyết thật, giống ông anh mình. Chú nói gọi điện về quê, nhờ báo cho mẹ nó biết, rồi bắt đầu cho nó đi làm. 5 năm qua, và giờ nó đã trưởng thành, to cao chùi chũi. Nó đã trở thành thợ chính, lương gần 6 triệu đồng một tháng. Hầu hết tiền nó đều gửi về cho mẹ. Nhờ đó anh và nó và em nó có thể học hành thoải mái. Mẹ nó cũng không phải vất vả, lo toan như trước nữa. Xe xình xịch dừng trước cửa nhà chú, căn nhà mà chú nó vô cùng tự hào. Cả làng có mỗi chú nó lập nghiệp ở Hà Nội. Nghĩa đang định mở cổng vào thì thấy cửa gỗ bung ra. Chú nó mặt hầm hầm đi ra ngoài, thấy nó và Lụa ở ngoài cổng. Chú nó định mở cổng định nói gì, rồi lại dắt xe phi thẳng. Nghĩa tần ngần nhìn chú đi xa, vội đi vào nhà theo tiếng giục của chị Lụa. Chị Lụa đi xuống bếp, chuẩn bị cơm. Nó đi lên tầng 2 phòng thím để nhờ thím bôi thuốc. Đến cửa phòng nó thấy tiếng khóc của thím. Thút thít, ngoài cửa phòng mở hé. Thím nó đang mặc một bộ đồ ngủ màu tím, ngồi úp mặt vào đầu gối. Bỗng tiếng chị Lụa vang lên. Cô Lan ơi, em Nghĩa thế nào rồi ạ? À? Hôm nay thịt cô để dưới bếp là để rang hay là như thế nào đấy? Nó giật bắn mình, tay khẽ đẩy cửa rộng ra. Thím Lan nghe thấy tiếng Lụa, ngồi dậy định trả lời, thì thấy Nghĩa đang đứng trước cửa. Cháu bị dập ở bắp tay nên định nhờ thím bôi thuốc giùm cháu. Nó bối rối trả lời lấp liếm. Nàng chợt đỏ mặt vì xấu hổ, vội bảo: "Nghĩa xuống nhà đi, để thím tìm chai thuốc, thím mang xuống bôi cho." Nghĩa lý nhí vâng dạ rồi rút lui. Nó cũng hiểu tình huống đặc biệt này. Nó định đi lên tầng 3 phòng nó. Ai ngờ đến cầu thang thì gặp Lụa đi lên. Lụa không thấy cô Lan trả lời nên lên phòng hỏi lại. Ai ngờ bị thằng Nghĩa luống cuống va trúng người. Lụa mất thăng bằng, lảo đảo tí ngã. Bỗng một bàn tay rắn chắc kéo Lụa lại. Khoảnh khắc ấy đã khiến Lụa như khựng lại và nhìn Nghĩa như có gì đó rất đặc biệt. Em xin lỗi, em chả nhìn thấy chị, Nghĩa nói nhưng vẫn ôm lấy Lụa. Nó vừa nhìn thấy thím Lan ở trong phòng như thế, giờ lại đang ôm Lụa trong tay, làm nó không muốn buông. Nó cúi gằm lý nhí, em xin lỗi. Là người phụ nữ đã có chồng nên chị Lụa rất bình thường. Chị mỉm cười nói, em lên phòng đi, cô sắp ra rồi đấy. Nghĩa như được cởi trói, vội vọt lên tầng 3 vào phòng mình. Nhà chú nó xây 3 tầng như bao ngôi nhà khác ở Hà Nội. Nó ở phòng tầng 3, vợ chồng chị Lụa ở phòng ngoài. Tầng 2 là của chú thím và thằng con chú. Chú có đứa con gái tên Liên, năm nay 18, vừa mới đỗ đại học, giờ vừa mới nhập học xong. Ngày trước là Liên cùng phòng với chị Lụa, giờ Liên vào đại học nên đòi ra ở ký túc với bạn. Anh Xuân mới thi thoảng được về tí tởn với vợ. Nghĩa cảm thấy hôm nay như một giấc mơ. Nghĩa, tay cháu ra sao? Sao tự dưng bị dập thế? Thím mang thuốc bôi lên đây rồi. Nghĩa cho giật mình tỉnh mộng. Thím Lan đã vào phòng nó từ lúc nào mà nó không biết. Nó vội vã kể lại việc ban đầu cho thím nghe. Không quên thi thoảng liếc thím. Lan đã thay bộ quần áo cốt tông ở nhà màu vàng đậm. Dù thế nào, Nghĩa cũng thấy thím rất đẹp. Thím năm nay cũng ngót 40 rồi mà trông chỉ như chị Lụa. Thím Lan có khuôn mặt khả ái, đôi mắt đen láy ướt sượt, liếc một cái là ai cũng siêu hồn phách lạc. Lan bôi thuốc cho thằng Nghĩa, nó nhìn lén nàng, nàng đều biết, cái thằng nhóc này đúng là mới lớn, chưa được nhìn thấy đàn bà. Lan cười thầm. Trong căn phòng tầng 3, dù đã bật quạt nhưng vẫn rất ngột ngạt, nóng nực. Nghĩ đến đây, Lan khẽ cười. Bỗng tiếng của Lụa réo lên gọi cơm 2 lần, làm hai thím cháu chợt tỉnh khỏi cảm nghĩ của mình. Lan bảo thằng Nghĩa xem tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Nghĩa không hiểu ý của thím, chỉ vâng vâng dạ dạ. Lan bước chân xuống chiếu ở lầu 2, chợt ý nghĩ tinh nghịch lóe lên. Nàng lại đi lên phòng của mình. Sau khi thím đi vội vàng thay quần áo, tắm qua loa, đằng nào người nó cũng hôi quá rồi. Nó kỳ cọ nhanh chóng rồi xuống lầu. Khi nó xuống đến tầng 2, nó lại tí nữa thì va vào thím Lan. Kỳ lạ, thím không phải xuống trước lâu rồi ư? Thím nó đi trước, nó đành lẽo đẽo đi sau. Bỗng nó chợt nhận ra thím đã thay bộ đồ khác từ bao giờ. Xuống tầng 1 vào phòng bếp, Nghĩa đã thấy anh Xuân ngồi đấy từ lúc nào. Anh thấy nó, liền chạy tới hỏi han tay nó ra sao rồi. Cảm ơn nó vì nó đã đỡ đòn cho anh, không giờ anh đã vỡ đầu rồi. Hai anh em trò chuyện vớ vẩn rồi cũng ngồi vào bàn ăn. Chú nó không về, nó ngồi chếch cạnh thím, vợ chồng Lụa Xuân ngồi cạnh nhau. Mọi người vừa ăn cơm chiều, vừa xem tivi, thi thoảng hỏi han mấy câu chuyện cho qua bữa. Hết bữa cơm, thằng Nghĩa lên phòng học bài. Nó cũng là một đứa có ý chí, dù không được học, nhưng nó vẫn ngồi ôn luyện tự học. Nghĩa quyết định, năm học tới sẽ học thêm bổ túc để lấy bằng hết cấp, để đi học nghề. Dù sao, nó cũng muốn có nghề nghiệp ổn định, chứ làm thợ xây suốt năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chỉ Tết 2 vụ mùa mới được về quê. Nó nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ cả mấy đứa bạn. Giờ chắc chúng nó vẫn được đi học, vẫn vui vẻ cười đùa. Nghĩa mới học được tầm 1 tiếng, thì thấy phòng bên có tiếng nói chuyện. Chắc vợ chồng anh Xuân xem phim xong chuẩn bị đi ngủ. Nó ngồi một lát, rồi đi lên tầng 3 hóng gió. Trời Hà Nội vào thu thật đặc biệt. Ngày vẫn nắng nóng, nhưng đêm lại hơi se lạnh. Nghĩa hít vài hơi cái không khí lành lạnh đó. Điều đó khiến nó cảm thấy như thư thái. Khi nó chuẩn bị đi xuống thì thấy thím lù lù đi lên. Thím nở một nụ cười thật tươi, tay đang cầm trọn quần áo. Thấy Nghĩa, thím Lan mỉm cười rồi lại đi về phía dây phơi. Cái kiểu cười của thằng Nghĩa có gì đó lạ lắm. Sáng hôm sau, Nghĩa dậy từ rất sớm, mới 4 giờ sáng, nó đã dậy rồi. Nhân lúc mọi người đang ngủ, nó phải đi làm sớm. Nó lò dò xuống tầng 1, định đi, thì trong bếp lạch cạch, hóa ra là thím đang nấu cháo cho chú Khanh. Biết không trốn được, nó đành phải nói. Thím dậy sớm thế, thím đang nấu cháo cho chú Khanh à? Cháo thơm quá, cháu người là thèm rồi. Lan thấy thằng Nghĩa nói xong, liền vặn nhỏ bếp rồi ra chỗ nó. Nhìn nó cười cười bảo, cậu giờ định đi làm rồi đấy à? Nhân viên chăm chỉ nhất công ty rồi. Dạ, cháu định đi dạo một vòng cho mát, rồi đến chỗ làm luôn. Hôm nay tay cháu đau, nên chắc không làm với anh Xuân được. Cháu định qua bên anh Sĩ vận hành kéo tới. Anh Xuân cũng xuống từ lúc nào không biết. Bữa sáng là một bát cháo thịt và một cái bánh bao. Hôm nay nó không phải làm việc nặng như bình thường. Nó phải ăn cơm hoặc một gói xôi xéo thì mới đủ no. Do tay nó đau nên hôm nay Nghĩa sang bên nhóm chú Linh làm bên Nam Đồng. Nó đi bằng cái xe cà tàng màu xanh. Sáng sớm gió thu mơn man mái tóc. Nghĩa cảm giác mát rượi, thậm chí hơi lạnh lạnh nhưng thật khoan khoái. Cái nhà đang xây ở gần bãi rác nên thi thoảng gió thổi vào hơi hôi. Công việc của nó chỉ là kéo tời, vận chuyển giữa vữa và gạch để xây chát nên cũng nhàn. Rau thịt thì thím sẽ phụ trách mua từ sớm, chỉ lụa vận chuyển đến các địa điểm. Hôm nay nó tay đau nên phụ trách nấu ăn luôn. Nghĩa nhận đồ từ tay chị lụa. Nó khát, cầm tay chị chẳng muốn buông. Lụa hình như cũng nhận thấy điều gì đó, đang mơ ước thì phải. 4 giờ chiều, công việc vãn, Nghĩa lại lóc cóc đạp xe về nhà. Về đến nhà, nghe tiếng thím nó la dầy thằng Mạnh đi chơi giờ mới về. Mạnh là con của chú thím nó. Nó năm nay vừa tròn 16 tuổi, cao xấp xỉ Nghĩa, nhưng chắc vài năm nữa sẽ vượt. Thấy Nghĩa vui như trâu thấy cỏ, nó vội lao về phía Nghĩa như trăm năm xa cách. Thím Lan biết nó lấy Nghĩa ra làm lá chắn nên đành bắt nó lên gác làm bài tập. Thằng Mạnh dạ vâng rồi chạy mất hút. Nó chỉ đợi mẹ thôi bài cải lương mắng nó là tốt lắm rồi. Nghĩa về tắm rửa rồi vào phụ thím nấu cơm. Hôm nay chỗ anh Xuân mất điện nên đổ trần bị muộn. Chị Lụa đang phải phụ nấu cơm nên chắc tối mới về. Vâng, thím đợi cháu tắm qua cái. Nghĩa lên nhà tắm táp rồi xuống nhà, ngang qua phòng thằng Mạnh. Nó là ai đang nằm nghe nhạc, không chịu học hành. Đúng là kẻ đi trên đường nhựa, sao hiểu nổi nỗi khổ của kẻ phải đi trên đường đất đá. Nghĩa lắc đầu rồi đi xuống nhà. Thím đang ngồi nhặt rau, thím bảo nó đứng trông chảo cá rán. Lan vừa nhặt rau vừa để ý Nghĩa. Lan thấy Nghĩa thi thoảng nhìn mình rồi đỏ mặt. Nàng chợt cười mỉm. Nàng sắp 40 rồi nhưng mà vẫn quá được đấy chứ. Lan vẫn chịu khó tập tành, ngày vẫn chạy ngược chạy xuôi nấu cơm, dọn dẹp nhà nên vẫn giữ được dáng. Chỉ có điều Khanh chồng nàng là chả khá gì cả, càng học sinh kém với dốt. Có thằng Nghĩa nhìn ngó Lan, cảm giác tự tin của mình quay trở lại. Có lẽ chả phải mình già xấu mà chồng mình có lẽ chỉ nghĩ đến công việc mà thôi. Đợi đến Tết không còn việc gì, Lan sẽ bắt chồng bồi thường lại cho nàng. Bữa cơm tối chỉ có Lan, Nghĩa và thằng Mạnh. Mãi 8 giờ tối, Xuân và Lụa mới về. Chồng nàng về sau cùng, bảo đã ăn rồi nên lên lầu thẳng. Ai lại về phòng nấy. Nghĩa như thường lệ lại lôi sách ra học. Nó dự định sắp tới sẽ xin học bổ túc lại lớp 8, lớp 9 rồi lấy bằng cấp 2. Sau đó có thể xin đi học nghề gì đấy. Nghĩa miệt mài học đến 10 giờ tối, chuông hẹn giờ vang lên. Nghĩa định hạ mình nằm nghỉ thì nghe tiếng sân thượng mở cửa. Nghĩa nhẹ bước đi lên, hóa ra chị Lụa đang giặt quần áo. Hôm nay phải làm việc muộn, Xuân lại làm vài chén nên nằm mệt. Lụa bực bội một lúc thì đành đi tắm rồi giặt quần áo. Ở nhà chỉ có gia đình Lan là được dùng máy giặt, Lụa vẫn phải giặt tay riêng. Thật bất ngờ. Em đây chị Lụa. Em thương chị. Em bỏ ra đi, ai lên thì sao? Em thấy đèn đóm tắt hết rồi. Có thằng Mạnh đang chơi game thì phải. Không còn ai đâu. Lụa kéo tay Nghĩa ra, định bước xuống nhà. Nàng bỗng bị kéo giật mạnh trở lại. Thực ra thì Lụa cũng không phản kháng gì nhiều. Nàng đã nhận thấy ánh mắt luôn theo dõi của Nghĩa từ lâu. Và hôm nay thì Xuân chồng nàng lại mệt. Vừa nằm đã ngáy như bò. Nàng cũng hơi bực. Rồi cái đêm trăng thanh gió mát ấy, trên mảnh sân thượng khoảng cách tĩnh mịch, Lụa đã dìu Nghĩa một chàng trai tân vào đời một cách ngoạn mục. Sáng sớm, Nghĩa lại dạy tập thể dục cho khỏe người. Nó thấy rất vui mừng khi chào đón một ngày mới và nghĩ tới khoảnh khắc tuyệt diệu tối qua được ở bên chị Lụa. Ăn sáng, mọi người lại ăn uống vội vàng rồi ai vào việc nấy. Nhưng Lụa thì thi thoảng đảo mắt sang Nghĩa, nhìn nàng khẽ mỉm cười. Cười vì điều gì thì trong chính tâm cảm nàng mới hiểu được. Đúng là như cây khô gặp nước, như nắng hạn gặp mưa rào rồi còn gì. Không ai nhận ra ngoài Lan. Lan nhìn Lụa khẽ cau mày. Tối hôm đó như thường lệ, ăn xong cơm là ai về phòng đấy. Thằng Nghĩa lên ngồi ôn bài như thường lệ đến 10 giờ tối. Chuông reo, nó đi một vòng xuống nhà uống nước. Phòng chú thím thấy có ánh đèn mờ mờ, có tiếng tivi nho nhỏ. Thằng Mạnh thì đang ngủ lăn quay, tai vẫn còn đeo tai nghe nghe nhạc. Nghĩa rón rén lên tầng 3, nó nhẹ nhàng mở cửa phòng Lụa. Lụa lúc này đang ngồi xem tivi, giật nảy mình khi thấy nó. Nghĩa nhanh tay ra dấu im lặng. Em liều nhỉ, có biết cô chú ngay phòng dưới này không? Em về phòng đi. Thế hay là chị sang phòng em nhé. Nghĩa nói rồi kéo tay Lụa. Lụa định rút ra, nhưng Nghĩa cứ kéo. Lụa phải bò dậy theo Nghĩa. Lụa chả biết vì sao lại phải sang phòng nó, nhưng Lụa đã thấy sao ấy. Dường như thằng Nghĩa là liều thuốc thần tiên. Lụa đã dính vào là không muốn thoát ra. Lan đang trong phòng xem tivi thì thấy tiếng ai đi xuống rồi đi lên cầu thang. Chắc chỉ thằng Nghĩa hoặc con Lụa. Ánh mắt con Lụa hôm nay rất lạ. Lan là đàn bà nên hiểu rõ. Lan bỗng chợt nghĩ ra điều gì, vội tắt tivi rồi ra khỏi phòng. Ông Khanh giờ này đã ngáy, chả còn biết gì cả. Lan đứng im một lúc rồi rón rén lên. Bên trong phòng có mỗi ánh đèn ngủ mờ mờ. Lụa nhẹ nhàng vặn cái tay đấm cửa thật nhẹ. Cánh cửa vừa mở ra thì Lan đứng chơi vơi như võng đá. Cái thằng mất nết này mới 18 mà đã dê gái có chồng làm sao bây giờ? Có nên chửi cho hai đứa một trận không? Chứ nếu vỡ lở, vợ chồng nàng cũng mất mặt. Một là đứa cháu chồng, một là đứa cháu họ của nàng. Nghĩ đoạn, Lan quyết định chôn cái bí mật động trời này trong lòng mình. Cả ngày hôm sau, Nghĩa theo chú Khanh đến một căn biệt thự mới xây ở ven Hồ Tây. Có vẻ như chị chủ nhà chưa hài lòng về phòng ốc, muốn đập cửa thông chỗ nọ chỗ kia, xây thêm tiểu cảnh nữa. Nghĩa theo chú Khanh để biết sẽ phải sửa gì. Hạng mục này chỉ cần Nghĩa là một người phụ nữ là được. Gia chủ là một người đàn ông tầm 30 tuổi tên là Tuấn. Nghe đâu, bố làm đến thứ trưởng gì đó. Nhà này là của ông cụ, nhưng Tuấn đứng tên. Sau này ông già chắc cũng để lại cho Tuấn. Vợ Tuấn là Ngọc, tầm 25 gì đó. Nhưng bảo dưỡng cơ thể là rất tốt, mặt mũi trông như sinh viên đi làm thêm. Ngọc cao ráo, lại hay đi giày cao gót. Hôm nay, Ngọc mặc một chiếc áo trắng làm nổi bật lên làn da. Nàng mặc một chiếc quần bò làm tôn lên cặp chân dài. Căn nhà này còn có một cô giúp việc tên là Huệ, là bà con với Tuấn. Người giúp việc gì mà cũng đẹp thật. Nghĩa cũng điêu đứng mất mấy phút khi chạm mặt. Qua lời thằng bảo vệ kim lái xe thì Huệ còn là nhiệm vụ khác là chăm sóc ông bố của Tuấn. Đôi khi Tuấn cũng sờ mũi Huệ khi Ngọc vắng mặt. Chú Khanh có vẻ kết Huệ, hỏi han kỹ càng rồi lại chạy đâu kiếm cái bọc quà gì đó nham nhở cười rồi nói chuyện với Huệ. Sau khi vợ chồng Tuấn Ngọc rời đi, chú Khanh cũng được chị Huệ nhờ mua sắm gì đó chở nàng chạy đi đâu đó mất hút, bỏ lại thằng Nghĩa và thằng Tú, thằng em cùng làng kém Nghĩa 1 tuổi đang làm phụ hồ. Nghĩa và Tú lại bắt đầu việc phá vỡ và xây sửa. Tất nhiên là tay Nghĩa chưa khỏi, thằng Tú cho bò làm hùng hục là chính. Đến trưa, Ngọc đi về. Chả hiểu lúc đi hai vợ chồng ngồi ô tô mà về, Ngọc lại lái con xe Vespa. Ngọc đặt chân xuống ngồi xe, rồi mỗi bước đi Ngọc làm cả Nghĩa và thằng Tú ngơ ngẩn. Cái vẻ đẹp sang chảnh chắc chỉ có con nhà giàu mới có. Lần đầu Nghĩa nhìn thấy Ngọc, thấy hai thằng bèn mỉm cười, tiến lại đưa ra một bọc mấy cái bánh mì. Nàng nói gì Nghĩa nghe không rõ, chỉ biết đưa tay ra nhận. Khoảnh khắc đó, Nghĩa lúng túng đến khi định thần lại thì Ngọc đã đi vào trong rồi. Chị Ngọc đẹp quá nhỉ? Có đẹp, chắc cũng không đến được mình đâu. Si mê quá càng mệt mỏi thôi, Nghĩa lẩm bẩm. Tối hôm đó khi về nhà, Nghĩa bỗng thấy anh Xuân. Hóa ra đang là vụ mùa của anh chị, phải về gặt. Ở nhà mẹ đau lưng, không làm được. Đợt trước mẹ nó cũng gọi lên bảo nó không cần về. Mẹ nó và thằng em ở nhà gặt được rồi. Anh Xuân ở đây, mai hai vợ chồng đi xe ôm ra bến để về sớm. Vậy là đêm nay không được gần chị Lụa nữa. Nó nhìn chị Lụa, Lụa cũng nhìn lại nó ánh mắt lưu luyến. Tối đến, nó lại học bài, sau đó là đi ngủ, đã quen mùi mấy hôm nay. Sợ đi ngủ chợt thấy Thiếu Thiếu đang thất thần thì Lụa tranh thủ tiến lại, ghé sát tai nó, rì rà nói nhỏ. Lụa phải về gặt, còn cha mẹ chồng chắc lâu mới lên. Tết Nghĩa nhớ qua chị sẽ rất nhớ Nghĩa đấy. Sáng hôm sau, vợ chồng Lụa ăn nháo nhào rồi đi ra bếp. Thằng Nghĩa vẫn kéo thằng Tú đi sửa nhà biệt thự. Hôm nay, Nghĩa vừa làm, vừa ngóng Ngọc, nhưng cả buổi chả thấy đâu. Nghĩa buồn rầu, dù biết ngóng cũng chả để làm gì. Nó và Ngọc thuộc hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Một thằng thợ xây không nên với quá cao làm gì. Buổi chiều, chú Khanh sẽ qua xem xét tiến độ sự bảo Nghĩa, tối chú về muộn. Nghĩa thấy chú sau đó đón chị Huệ đi đâu đó. Nó nghĩ chắc chú nó đi xơi tái bà này rồi. Thật khổ cho thím nó quá. Nghĩa về nhà, thím đang tất bật nấu cơm. Nhìn Lan mồ hôi nhễ nhại, tóc bết vào trán, nó thấy thương Lan hơn. Nghĩa chào thím, rồi vội đi lên, tắm để xuống phụ thím. Qua phòng thằng Mạnh, nó bỗng nghĩ thế nào ngó vào xem thằng em họ. Nghĩa mở cửa thò đầu vào. Thằng Mạnh đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền như người say rượu. Nghĩa toàn khép cửa quay ra, thì thằng Mạnh lên tiếng. Anh ơi, anh! Hóa ra nó chưa ngủ. Nghĩa ngạc nhiên, chưa kịp đáp lại thì thằng Mạnh tiếp. Con bạn em sinh nhật, em không đi được, anh giúp em nhé. Mày xin phép thím chưa? Không thím chửi chết. Chú hôm nay không về ăn cơm, mày không ăn nữa, sao thím chấp nhận được? Bố em không về à? Ôi gay nhỉ, để em xem nào. Ừ, chuẩn bị lời cho kỹ rồi xin đi. Anh đi tắm đã. Nghĩa đi tắm mà như mở cờ trong bụng. Tí nữa chỉ còn nó và Lan, nó sẽ có cả một buổi tối với thím. Tắm xong, nó xuống kiểm tra một lượt, chắc chắn rằng thằng Mạnh đã đi. Nó khóa hết cổng cửa lại, rồi vào bếp. Lan nấu có vẻ sắp xong, còn đang xào thịt bò thì phải. Nghĩa rón rén đến gần, sự ôm lấy Lan từ phía sau. Nó đã trằn trọc suy nghĩ suốt đêm qua rồi, nó sẽ liều một phen, rồi đến đâu thì đến. Ở chung trong một nhà, sáng gặp, chưa gặp, nó đã mơ được bước qua cái ranh giới ấy lâu lắm rồi. Nó cứ tin là kết quả sẽ như ý nguyện. Quả nhiên là vậy thật. Giọng Lan chỉ nói như chiếu lệ. Nghĩa làm gì thế? Thằng Mạnh nó thấy thì chết. Chú cũng sắp về rồi. Thằng Mạnh nó đi dự sinh nhật rồi thím. Chú bảo với cháu, tối không ăn cơm, điện thoại chú hết pin nên không gọi về cho thím được. Hai bố con nhà này loạn thật rồi. Thế tôi nấu cơm cho ai ăn vậy? Lan bực mình, nhìn chảo đầy thịt bò đang xào dở. Nghĩa chẳng quan tâm đến việc gì xảy ra xung quanh. Nó vội đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi Lan. Lan có chút thoáng lo lắng. Quả thực, nàng rất có thiện cảm với đứa cháu họ bên chồng. Nhưng dù gì thì cũng mang cái ranh giới người nhà. Nên hơn hết, thím cháu lại chênh lệch quá lớn về tuổi tác. Lan ngập ngừng khẽ nói. Thím sợ lắm. Nghĩa lỡ như... Nghĩa trấn an. Cháu hiểu mà, thím đừng lo. Chỉ cần mình giữ chuyện này bí mật thì chắc chắn sẽ không sao đâu. Sau đôi câu qua lại mang tính thủ tục, họ đã vào vấn đề chính. Dưới ánh đèn màu, chuyện ấy đã xảy ra. Hồi sau, Lan thủ thỉ bên tai Nghĩa. Từ nay về sau, Nghĩa phải đối xử tốt với thím đấy. Chú Khanh của Nghĩa toàn bỏ mặc thím thôi. Thằng Nghĩa nghe vậy nhưng không nói gì, chỉ nhoẻn cười nham nhở. Cuối cùng, nó cũng đã sở hữu được người thím ngả ngọc này. Nghĩa hôn lên trán Lan rồi hứa. Anh không biết sau này ra sao, nhưng khi nào anh còn ở bên em, anh sẽ đối xử với em như vợ anh, được chưa? Câu nói đó của thằng cháu làm Lan ưng cái bụng. Nàng ôm chặt lấy Nghĩa rồi chìm vào giấc ngủ. Gần 11 giờ tối, tiếng cửa làm Lan và Nghĩa giật mình. Khanh hai thằng Mạnh về thì phải. Lan luống cuống định chỉnh trang mọi thứ, nhưng thằng Nghĩa nhanh trí hơn. Trong phòng thím chả phải có nhà tắm sao? Thím xuống đó luôn, chưa giờ chỉnh chu không kịp. Lan vội chạy xuống. Vừa vào phòng thì người lên gác, đó là thằng Mạnh, đi dự sinh nhật mới chịu về. Chưa được vài phút sau thì cổng lại vang lên tiếng khóa. Giờ là Khanh. Khanh đưa Huệ đi ăn nhậu rồi đưa Huệ vào nhà nghỉ. Vào việc xong giờ mới về. Khanh Khanh vào phòng thì thấy Lan vừa từ nhà tắm bước ra. Khanh định trả bài cho vợ, nhưng quên mất lính đã bị Huệ bắt hết. Khanh đành cười ra giả, rồi than đi tiếp khách mệt quá. Lan cũng sợ chồng phát hiện ra bí mật của mình, nàng cũng cười đáp lại. Hai người nhanh chóng đi ngủ, bởi ai cũng đã có niềm vui riêng. Ông đã ăn trả, bà cũng đã sơi nem no nê rồi, thì còn thiết tha gì nữa. Chỉ còn lại thằng Nghĩa, tắm táp xong, nó vội chạy xuống tầng để ăn cơm. Từ sau cái tối hôm đó, cứ có dịp là thằng Nghĩa và Lan lại tranh thủ ở bên nhau mọi lúc mọi nơi khi có cơ hội. Nghĩa cuối cùng cũng kết thúc được việc sửa nhà. Nó chỉ gặp được Ngọc một lần, nhưng Ngọc đi với chồng nên nó không nói được gì. Nghĩa đăng ký bổ túc, ít ra khi các bạn nó thi đại học, nó cũng tốt nghiệp xong cấp 2. Thời gian thấm thoát đã gần Tết. Nghĩa làm ở nhóm anh Xuân, đang cố làm nốt một nhà ở Kim Mã rồi về quê ăn Tết là vừa. Đã gần một năm, nó chưa về nhà nó. Nó nhớ mẹ, nhớ em, nhớ bờ đê. Chiều chiều nó còn ra đó hóng gió với lũ bạn dại. Chiều hôm 25, phố phường xe cộ đông như mắc cửi. Nghĩa vác xe đạp lên vỉa hè, đi còn nhanh hơn xe máy. Nghĩa bỗng chú ý một người phụ nữ ở phía trước vừa đi ra từ một cửa hàng tạp hóa. Người phụ nữ này phải nói là quá đẹp. Nghĩa như bị thu hút về phía này. Mặc dù đang mải mê vừa đi vừa xem đường phố, nàng có khuôn mặt thanh tú, có nét giống diễn viên nhưng có vẻ cao sang hơn. Tầm tuổi tứ tuần, nhưng ai nhìn có lẽ chỉ đoán hơn 30. Nàng cao tầm 1m6, eo vẫn còn thon gọn, tóc nhuộm màu nâu thành từng lọn ngang vai. Người phụ nữ một tay đang nhét đồ vào túi, một tay đang nghe điện thoại. Nghĩa tặc lưỡi rồi đi vượt qua người phụ nữ đó. Nó nghĩ ở nhà còn thím đang đợi nó, tối nay phải canh chú rồi tranh thủ gỡ gạc với thím. Không mai là phải về quê vất rồi. Bỗng một tiếng xe máy rú lên, nó bỗng nghe tiếng hô cướp đằng sau. Nghĩa ngoái lại, nhìn thấy thì thấy một chiếc xe máy đang vọt đến gần nó. Đằng xa là người phụ nữ nó vừa tia ban nãy. Nghĩa nhanh chóng dừng xe. Vừa đúng lúc cái xe máy vượt tới, nó giơ tay ngáng vào thằng trên xe. Thằng đó loạng choạng ngã xuống. Thêm mấy người nữa chạy tới, thằng cướp đã bị tóm gọn. Lúc này người phụ nữ kia mới chạy tới. Nghĩa đưa cho người phụ nữ cái túi. Túi đây của cô, cô xem có mất cái gì không. Người phụ nữ cảm ơn rồi cầm lấy túi nhưng không kiểm tra. Có anh dân phòng chạy tới muốn người phụ nữ đi cùng để trình báo. Người phụ nữ vội chạy ra phía Nghĩa. Cảm ơn em, cái túi chứa đầy tiền hàng của chị hôm nay mà mất thì chị mất Tết. Đã định về nhà rồi thì thế nào lại ghé vào tạp hóa mua đồ. May mà có em. Đây, chị có chút quà, muốn cảm ơn em. Người phụ nữ kéo ra, định lấy gì đó. Không, việc này là em giúp chị, việc vốn phải như thế. Chị hay ai thì em cũng giúp thôi. Chút việc này chị không cần cảm ơn. Em cũng có việc phải đi, thế chị nhé. Nghĩa nói rồi phi thẳng, không muốn nhận gì từ người phụ nữ. Mặc dù cô ta rất đẹp, nhưng để làm gì, ngắm thêm chút nữa cũng không phải của mình. Nghĩa trước giờ làm việc tốt luôn vì bản tính, chứ không phải vì mong đợi hồi báo. Khuya hôm đó đã đến giờ đi ngủ, Nghĩa đợi nhưng chưa thấy thím Lan. Nghĩa đành đi ngủ trong nuối tiếc. Lan đợi mãi mà chồng chưa ngủ. Có lẽ do cuối năm tiền nong phức tạp nên Khanh vẫn ngồi tính toán. Mọi khi 10 giờ là Khanh đã ngủ rồi. Lan nghĩ Nghĩa nó đợi chắc sốt ruột lắm. Nàng khẽ đến bên chồng. Chưa xong hả anh? Anh đi ngủ sớm đi, sao bảo mai có việc tới thầu chính bên chung cư. Khanh thấy vợ đứng sau lưng mình, lão xoay người lại ôm lấy Lan. Anh đang cố tính nốt chi phí. Cái nhà bên Kim Mã mình làm từ A đến Z mà đoạn cuối giá nó tăng lên một chút. Anh đang điều chỉnh rồi hỏi xem chủ nhà có thêm tiền được không. Chưa thế này thì mình thiệt quá. Mai còn phải trả lương cho thợ về quê nữa. Đau đầu thật. Thế rồi mãi mới đến cho 2 giờ sáng. Vì quá mệt mỏi nên Khanh mới lên ra ngủ. Niềm vui đến với thằng Nghĩa vào phút chót khi mà đến gần 4 giờ thì Lan cũng rón rén mò sang. Màn vụng trộm ngắn ngủi nhưng đáng nhớ nhất, đó có thể là trận đấu cuối cùng khép lại một năm cũ, vì sáng mai thằng Nghĩa đã về quê ăn Tết rồi. Tại nơi miền quê, Nghĩa lang thang trên con đê, nắng chiều nhẹ nhẹ chiếu lên mặt nó. Xuống xe khách, nó không chọn xuống ở cổng làng mà muốn đi dạo nhìn lại làng quê của nó. Làng nó nằm cạnh con sông Hồng, vốn quanh năm chỉ làm nghề nông. Nhưng từ năm 90, mọi người kéo nhau ra Hà Nội làm ăn. Sao nhà quê không bằng ngồi lên thành phố? Câu nói đó phổ biến từ đấy. Đến tận bây giờ, làng quê dần điều hưu, chỉ còn lại những người không thể lên thành phố. Đó là những người vướng víu con cái, tật bệnh, không có sức khỏe lao động hay không nỡ rời xa cái làng này. Cái làng thân yêu đó chỉ hồi sinh trở lại vào những ngày lễ hay dịp Tết cuối năm khi những đứa con tha hương trở về. Đứng ở đê, Nghĩa có thể nhìn thấy xa xa từng cột khói nhạt đang bay lên. Đó là những nồi bánh chưng đang được luộc bằng củi, chứ bây giờ cả làng nấu nướng thông thường ngày nào cũng bằng bếp ga, bếp điện cả rồi. Nghĩa đi vào những con ngách nhỏ thân quen, rồi nó dừng lại ở một cái cổng gạch đã có phần cũ nát. Nghĩa lấy tay đẩy cái cánh cổng gỗ ra, rồi bước vào. Bên trong là một căn nhà cấp 4 Bắc Bộ, 3 gian 2 trái. Trong gian chính là bàn thờ ảnh của ông bà nội và bố nó. Bàn thờ đã cũ nhưng được lau dọn thường xuyên nên rất sạch sẽ, sáng sủa. Chỉ có tiếng chó gâu gâu của một con chó vàng chạy tới. Nó nhanh chóng nhảy lên, liếm vào tai. Nghĩa ngồi xuống ôm con chó già vào lòng, mặc kệ nó liếm láp lên mặt. Con Milu nhà Nghĩa được bố nó nuôi từ khi Nghĩa 4 tuổi, lúc tính thằng em, Nghĩa mới chào đời. Giờ nó đã ngoài 17 tuổi, thì con chó này tức là được 13 năm, trở thành chó già mất rồi. Tiếng chó sủa đánh động ai đó, một người phụ nữ tất tả từ đằng trong bếp đi ra. Nhà Nghĩa rộng, phía sau khu nhà và bếp còn có một khu vườn 3 sào. Nhìn thấy Nghĩa, người phụ nữ mừng rỡ. Mẹ, con đã về. Nghĩa giang lấy tay ôm chầm lấy mẹ. Mẹ Nghĩa tên là Thương, cô giáo dạy cấp 2. Thương lấy Thành, bố của Nghĩa theo đúng mô típ hồi xưa, giáo viên lễ bộ đội. Người làng hồi đó gọi đây là một cặp đẹp đôi nhất làng, không chỉ vì nghề nghiệp mà còn về ngoại hình. Thương hồi đó đẹp nhất làng, rất nhiều người săn đón, kể cả mấy ông anh công tử trên phố huyện đi xe đạp. Đến mời nàng đi chơi mà nàng cũng không chịu. Thế nào một lần hỏng xe, gặp Thành trên đường, Thành sửa xe giúp Thương, nhờ thế mà quen nhau. Kết cục ra đời 3 đứa con trai. Thành ra đi khi thằng Tính vẫn còn chập chững biết đi. Thương đau đớn quay quắt cuộc sống, vì 3 đứa con giờ cũng coi như ổn. Thằng Cả đã học xong đại học, Nghĩa cũng có công việc ổn định, giờ chỉ còn thằng Tĩnh mà thôi. Thương cầm tay thằng Nghĩa, ngắm nhìn thằng con thứ hai với đầy cảm xúc. Nó là thằng giống chồng nàng nhất, cao to vạm vỡ. Cái nắng cái gió làm thằng Nghĩa trưởng thành hơn, đầy vẻ nam tính. Nàng thương thầm Nghĩa nhất. Trước khi có thằng Nghĩa, Thương đã có một đứa nữa, nhưng nó sốt rồi ra đi khi mới được 1 tuổi, nên khi thằng Nghĩa ra đời, Thương chăm nó rất cẩn thận, hơn cả chăm thằng Công. Khi bố nó mất, thằng Nghĩa cũng chẳng hay lăng xăng đến mẹ để an ủi, giúp đỡ nàng khi nàng cần. Khi Công đỗ đại học, thằng Nghĩa cũng từ bỏ việc học của mình để đi kiếm tiền giúp mẹ nuôi anh em nó ăn học. Thương vẫn nhớ rõ thư thằng Nghĩa để lại ngày nó đi: "Con đi kiếm tiền để giúp mẹ, giúp anh em. Con sẽ kiếm nhiều tiền để mẹ đỡ khổ. Con sẽ chăm sóc mẹ cả đời. Con sao về muộn thế? Con có biết mẹ và các em mong con lắm không? Con đang làm dở công trình, phải cố nốt cho xong mới về được chứ mẹ. Chú Khanh thưởng lương có nhiều lắm. Tí thưa mẹ, con mua cho mẹ mấy bộ quần áo mẹ mặc ở nhà. Thím chọn hộ con đấy. Con mua làm gì cho tốn? Lần trước con nhờ thím gửi về, mẹ mặc có hết đâu. Thôi, con vào thay quần áo đi, mẹ lấy nước ấm để con rửa ráy." "Không cần đâu mẹ ạ, năm nay trời thế chị còn vẫn ấm chán, con ra ngoài giếng con rửa ráy cho mát. Không đâu bằng dưới nhà mình mát rượi lại ngọt nữa, nước trên thành phố toàn là vôi thôi." Thường vừa chạy ra ao trước kéo cái vó được con cá chấm hơn 1 cân, nàng vội định đem vào làm canh cá nấu dọc mùng cho thằng Nghĩa ăn. Nghĩa thay đồ xong định xuống bếp phụ mẹ nhưng Thương đuổi đi. Nó bèn đi dạo quanh vườn. Mấy năm trời nó đi lên thành phố, khi về cũng ít đi thăm vườn. Một phần vì trời lạnh, một phần thì các bạn cũ quấn nó lôi đi rượu bia suốt ngày. Ra vườn chỉ có việc là đi tiểu. Cây trong vườn lao xao theo tiếng sơn nó như chào đón nó trở về. Khu vườn này là bố mẹ nó trồng từng cây, từng cái. Nào là ổi, na, cây muỗng, cây chanh, cây bưởi, cây khế. Mùa nào thức nấy, hồi xưa nó vẫn trèo hái quả suốt ngày. Mấy chỗ cao như cây ổi thì nó lấy cây khèo, trái ổi nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, ngọt, mềm và thơm phức chứ không phải giống ổi trên Hà Nội, quả to đùng nhưng chỉ ngọt nhăn nhát. Có quả lại nhạt toẹt, nhà nó có cả cái khế chua và khế ngọt. Khế ngọt vào bụng anh em nó, còn khế chua để mẹ nấu canh và để đem nó cho An, cô bạn láng giềng. Đã lâu rồi không thấy An, cô bé suốt ngày nhèo nhẽo đi theo nó đòi chơi cùng. Năm nó đi lên thành phố nghe mẹ nói, An khóc suốt một ngày. Giờ chắc An cũng lớn rồi, An kèm nó mỗi một tuổi thôi. Bỗng chốc, nghĩa chợt đã đến giáp danh nhà An. Hai nhà ngăn cách bởi một chiếc hàng rào hoa dâm bụt. Hồi xưa, nó và An vẫn đi cùng hút hoa dâm bụt, vị ngọt thơ ngây, đem cả tuổi thơ Nghĩa và An. Này anh kia, anh là ai? Đứng đấy dòm ngó qua nhà tôi làm gì? Nghĩa sững người, chợt nhìn sang bên kia, theo tiếng nói. Thì ra là một thằng nhóc tầm 12 tuổi đang chống nạnh hỏi nó. Chắc đấy là em của An. Thằng em An hình như cũng tầm tuổi này thì phải. Em là Thắng, em chị An phải không? Anh là ai? Sao biết tên chị em tôi? Anh là người yêu của chị em đấy. Láo toét, anh có tin tôi cho anh một roi không? Anh dám nói nữa. Đợi đó, tôi gọi người ra vô cổ anh liền. Thằng nhóc chạy đi tìm người. Nghĩa phì cười, bỗng có một tiếng phì cười nữa làm anh Nghĩa chú ý. Nghĩa nhìn nhưng chẳng thấy gì. Ngoảnh lại, thằng nhóc đã chạy mất tăm. Có chút sai sai, nhỡ đâu nó gọi người thật thì cũng mất công giải thích. Tốt nhất vào nhà hỏi mẹ xem tin tức của An thế nào. Nghĩa xoay người định đi, chợt phía góc cuối vườn loạt xoạt tiếng động. Một cái đầu chui ra làm Nghĩa dừng lại. Người đó cũng đứng lên. Đó là một cô gái. Nàng có đôi mắt đẹp, to và đang cười với Nghĩa. Nàng có làn da trắng hồng, tóc kết bím hai bên, loạt xòa trước trán, cái mũi cũng xinh xinh, cái miệng thì nhỏ, đỏ như tô son. Nàng mặc một cái áo len cao cổ màu hồng nhạt, quần bò xanh. Nàng bước lại gần Nghĩa, làm tim nó chợt thấy rung động. Nghĩa chợt nheo mắt lại. Cái dáng bộ này, cái kiểu tóc này, Nghĩa chợt nhận ra. Nó hét lên, An, An phải không? Phải thì sao, mà không phải thì sao? Cô bé thè lưỡi ra cười trêu nó. Đúng là An rồi, sao mấy năm nay Nghĩa về đều không thấy An? Thế để làm gì? Nghĩa đi lên thành phố tưởng quên An rồi. Chưa bao giờ, Nghĩa năm nào về cũng tìm An mà không thấy. Thế sao Nghĩa không qua nhà An tìm? Nghĩa hơn năm đầu, Nghĩa không về. Mấy năm sau bạn bè nó cứ rủ đi suốt. Có lần Nghĩa qua nhà thì thấy An đóng cửa, không có ai cả. Ừ, hai năm gần đây An chuyển lên Tây Nguyên trồng cà phê, Nghĩa không gặp là đúng rồi. Thế à, bây giờ An về đây hẳn hay là như thế nào? Không, An về ăn Tết thôi. Bà nội An năm nay ốm quá, bố mẹ bảo là cả nhà về ăn Tết cho bà đỡ buồn, qua Tết lại vào Tây Nguyên. Nghĩa chợt cảm thấy hững hụt, buồn đôi chút. Vậy là An sẽ chỉ ở đây đến hết Tết. Bỗng dưng nó muốn An ở đây mãi, nó cũng chả biết tại sao. An thấy nó tần ngần, mặt buồn xo, liền xà vào kéo tay nó hỏi han đến chuyện ngày đến chuyện khác. Nghĩa ngồi kể cho An mấy năm nay của nó, chỉ giấu đi chuyện mấy tháng gần đây với chị Lụa và thím Lan mà thôi. An trầm trồ nghe Nghĩa kể về Hà Nội, thi thoảng lại hỏi han lung tung. An cũng kể cho Nghĩa về Tây Nguyên, nơi chỉ có cà phê, điều, tiêu và đất đỏ. Hai đứa như đôi chim díu dít sau bao ngày xa cách, đến khi dáng chiều dần dần, An mới chợt nhận ra. Thôi quên rồi, An phải lên nhà bà nội ăn cơm đây. Ừ, Nghĩa cũng phải về ăn cơm, mai Nghĩa gặp lại An nhé. Ừ, sáng mai An sẽ chờ Nghĩa ở chỗ cũ. Nghĩa cho tay An vui vẻ vào nhà. Đã lâu lắm rồi, nó mới có cảm giác vui vẻ đến thế. Mà cũng chả biết tại sao lại vui, cứ cảm thấy vui vui hạnh phúc mà chả biết. Nghĩa vào nhà thì dường như nhà đang có khách. Nó ngó đầu vào thì gặp ngay mặt thằng Tính, em nó. Thấy Tính vậy, vẫy tay, nhưng nó đang có trò gì vui lắm. Nó ngồi tiếp thì mẹ nó đang ngồi một bên ghế, thằng Tính đứng đằng sau, bên kia là ông anh Công và một cô gái. Thấy nó, anh nó gọi, Nghĩa, mày vào đây. Mày đi đâu từ chiều thế? Cả năm rồi cũng không lên chỗ anh mà thăm. Nghĩa lò dò vào ngồi cạnh mẹ. Nó nhìn sang bên kia ghế là một cô gái khá đẹp, gương mặt còn son phấn nhẹ, tóc màu hạt dẻ uốn. Cô gái tầm tuổi anh nó, da trắng, má hồng, vẻ đẹp hiện đại, có đôi chút tiểu thư. Cô ta mặc một chiếc áo khoác lông bên trong, hình như là một cái áo trắng, quần bò xanh, đi bốt đúng kiểu dân thành phố. Đây là chị Thanh, bạn anh Công, Năm nay là chị Thanh sẽ về ăn Tết với gia đình chúng ta. Mẹ nó giới thiệu. Chào em, chị là Thanh, bạn học cùng trường của anh Công. Chị nghe anh Công rất nhiều về quê anh ý, cũng như về các em. Chị năm nay xuống xin bác ăn nhờ cái Tết cùng các em. Chào chị, em là Nghĩa, rất vui được gặp chị. Nghĩa đáp lại rất lịch sự. Anh Công cười cười trêu nó. Ái chà, cái thằng này tưởng mày thợ xây, chưa nói năng lịch sự phết nhỉ. Chị Thanh thấy thế cũng cười. Thằng Tính thấy thế cũng nhảy vào bày trò. Cả nhà vui vẻ ầm ĩ. Bữa tối hôm đó, mẹ nó làm canh cá, thịt gà luộc, su hào xào. Chắc có chị Thanh nên về phải chuẩn bị thêm. Đã lâu lắm rồi mới được ăn món mẹ nấu, mà lại là món tủ. Nó chén liền 4 bát cơm. Thằng Tính cũng thính thi đua với nó, ăn như hổ Pháp. Chị Thanh thì có vẻ ít, toàn anh Công gắp cho. Sáng hôm sau, Nghĩa chợt tỉnh giấc, tiếng chim hót đã đánh thức nó. Nghĩa chợt thấy như thư thái, cái cảm giác bình an, không cần lo toan dậy sớm làm việc. Cái cảm giác lạc lõng giữa thành phố một mình, nhung nhúc người, còi xe loạn xạ đã biến mất. Thay vào đó là sự bình yên, cảm giác mình đã được ở nơi thuộc về mình. Mẹ đã dậy từ sớm lúc nào không biết. Nghĩa đánh răng, rửa mặt, rồi làm mấy củ khoai trong bếp mẹ đã làm sẵn cho. Nghĩa ăn như mọi khi rồi đến trường. Nhà cũng có mì tôm, nhưng Nghĩa không thích. Nghĩa muốn tìm về với tuổi thơ. Anh Công và chị Thanh đã đi đâu rồi? Thằng Tính thì chắc lại đi cà kê với lũ bạn nó. Nghĩa vừa cầm khoai ăn, vừa đi ra vườn sau. Bên kia hàng rào đã có một cô bé đang đứng nghịch lá đợi ở đó. Thấy Nghĩa, An vội trôi qua hàng rào, miệng líu lo. Nghĩa đi chơi, tối qua An đã nghĩ rất nhiều để đi chơi rồi. An ghi luôn ra giấy đây này. Nghĩa phải đưa An đi hết mới được đấy. Nghĩa nhìn tờ giấy mà há hốc mồm, đến tận gần 20 nơi phải đi. Có khi đi qua Tết vẫn chưa xong. Nghĩa ngẫm nghĩ rồi, đi chợ trước đi. An cười hàm răng trắng, lộ ra trên đôi môi mọng đỏ. Nghĩa nhìn An mà chợt ngẩn ngơ. An thấy Nghĩa như vậy, khẽ đỏ mặt, đá Nghĩa một cái. Sáng sớm, Nghĩa chưa ăn gì à, mà mặt mũi sao bần thần thế? Nói xong, An ngúng ngoài bỏ đi, để Nghĩa sau khi tỉnh táo, phải chạy đuổi theo. Díu dít như con chim non, hết ngày này qua tháng nọ. Nghĩa cười nhẹ, lẽo đẽo đi theo sau. Lâu lắm rồi, Nghĩa mới thấy An của ngày xưa, một thời thơ ấu nhưng đầy cảm xúc. Đi chơi xong, Nghĩa lại đưa An đi chùa trong làng, đi qua những điểm hai đứa hay đi, nghe tiếng An hò hét, những địa điểm ấu thơ. Nghĩa thấy như lòng mình thật dịu dàng. Giá mà Nghĩa có thể không phải lên thành phố, giá mà ai không phải theo bố mẹ lên Tây Nguyên, giá mà trăm cái giá mà. Nghĩa đâu biết, ngay bên cạnh cậu lúc này, người con gái ấy cũng đang có chung một suy nghĩ đau đáu như vậy. An thương Nghĩa lắm. Nàng dù đã chuyển nhà lên Tây Nguyên, nhưng trong ký ức của nàng thì luôn luôn giữ hình bóng của Nghĩa cùng với vô vàn kỷ niệm thời thơ ấu của hai đứa. Đến chiều muộn hôm đó, An gợi ý mình gửi xe ở đâu đó rồi ra ao làng dạo bộ một vòng nữa đi. Nghĩa đồng ý liền. Mặt trời dần buông, mùa đông miền Bắc nên trời tối rất sớm. Mảng mây đùng đục phía đằng tây đã nuốt trọn tia nắng yếu ớt, cuối cùng nhường chỗ cho màn đêm chiếm ngự. Ao làng giờ này rất ít người qua lại, những cơn gió lành lạnh làm cái nắm tay của An và Nghĩa thêm chắc hơn. Thế rồi sau khi dạo phong vòng thứ tư quanh bờ ao thì chuyện gì đến cũng đã đến. Dưới bụi tre, chỗ phía xa xa cách mặt ao chừng dăm bước nửa thước, trên đền cỏ xanh êm ái, An đã hiến dâng cái quý giá ngàn vàng của đời người con gái cho Nghĩa một cách tự nguyện. Nghĩa đón nhận trong niềm hân hoan hạnh phúc. Những đợt gió cứ thổi qua lũy tre như một bản nhạc reo vui góp phần cho bức tranh tình yêu thêm sinh động. Tối ấy trằn trọc suốt đêm mà Nghĩa vẫn chưa ngủ được. Nghĩa mới thoáng nghĩ về An, rồi lại nghĩ về hai người phụ nữ đã đi qua cuộc đời của mình là chị Lụa và thím Lan. Đầu óc Nghĩa rối bời như tơ bò. Nghĩa sẽ không lên Hà Nội nữa, Nghĩa sẽ ở lại quê học xong lớp bổ túc ngắn hạn. Cậu sẽ kiếm vốn rồi mở cửa hàng buôn bán nhỏ. Khổ cũng được, cực nhọc cũng được, chỉ cần có An bên cạnh mà thôi. Sau những cuộc vui chóng vánh, giờ đây khi nghiệm lại, Nghĩa mới thấy thật sự khác nhau rõ rệt giữa yêu và sự tham lam muốn chiếm hữu nó khác nhau như thế nào. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện hôm nay được phát sóng trên kênh đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và hẹn quý vị ở những video tiếp theo.